Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 442. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là, điểm quan trọng nhất trong sự việc lần này là vị tông sư đó. Chỉ cần chụp được mặt của người đó thì nó sẽ là tin tức độc quyền của bọn họ. Tên tuổi tòa báo của bọn họ nhất định sẽ nổi như cồn. Mà khi tên săn tin trẻ tuổi nghe thấy những lời này, thì cậu ta cũng vô cùng phấn khởi. Cậu ta nói với vẻ mặt kích động. Quay được rồi. Vừa nãy tôi đã ghi lại toàn bộ cảnh bọn họ đánh nhau. Nhất định vị tông sư đó cũng có mặt trong đó. Tên săn tin trẻ tuổi vừa nói vừa mở đoạn phim mới quay ra và bắt đầu xem. Không thể không thừa nhận. Tuy là quay trộm nhưng kỹ thuật quay phim của cậu ta vẫn rất tuyệt. Bất luận là huyết lang hay là 10 võ sư hàng đầu của Nam Lộc thì mỗi một chiêu thức của bọn họ trong trận đấu cũng đều được ghi lại hết. Thế tấn công vô cùng nhanh và hiểm hóc đó. Chiêu giết người độc ác tàn nhẫn đó. Làm người ta nhìn một cái là đã thấy máu cả người như sôi sục lên. Nhưng sau khi tên săn tin trẻ tuổi nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Thiệu Huy trong đoạn phim thì nụ cười hớn hở trên mặt cậu ta đã lập tức như đông cứng. Lại, hả? Tên săn tin trung niên nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu ta thì tim gã đập lên thình thịch. Gã hỏi, chuyện gì thế? Lẽ nào cậu không quay lại được sao? Ánh mắt của tên săn tin trung niên đầy vẻ căng thẳng và lo lắng. Dù sao thì nhân vật chính tối hôm nay cũng là vị tông sư đó. Đó là nhân vật cấp thần thánh nắm giữ cuộc chiến lần này. Nếu như không quay được người đó, vậy thì dù cho tin tức và đoạn phim này có gây chấn động thì vẫn không thể đạt đến hiệu quả nóng sốt nhất. Tên săn tin trẻ tuổi nghe thấy ông chủ của mình chất vấn thì bất giác cười đau khổ rồi nói. Ông chủ, người đó đã được tôi quay lại rồi. Quay được rồi. Phù, tên săn tin trung niên bất giác thở phào một hơi. Rồi liền bất mãn chửi mắng. Nếu đã quay được rồi, vậy thì biểu cảm này của cậu là sao? Làm tôi sợ chết khiếp. Chỉ là, nụ cười chua chát trên mặt tên săn tin trẻ tuổi càng lúc càng lộ rõ. Cậu ta đưa đoạn phim trong tay cho ông chủ của mình rồi lắp bắp nói. Quay được bóng của anh ta nhưng không quay được rõ mặt của anh ta. Cái gì? Câu nói đó của tên săn tin trẻ tuổi đối với tên săn tin trung niên mà nói rõ ràng là sét đánh giữa lúc trời trong xanh. Sao có thể? Đây là máy quay chứ không phải ảnh chụp. Trước đó, khi Lâm Thiệu Huy lái chiếc Santana đưa Phương Y Thần về khách sạn thì ảnh chụp của bọn họ đã không chụp được rõ ràng thì còn thể hiểu được. Nhưng khuôn mặt trong đoạn phim quay lại vẫn không thể quay rõ thì chẳng phải là nực cười lắm sao? Tên săn tin trung niên nghĩ đến đây thôi thì đã không chịu nổi nữa. Gã vội vàng lấy máy quay qua. Sau đó mở đoạn phim lên và xem kỹ lại. Chỉ là gã càng xem thì mồ hôi lạnh trên trán gã lại càng đổ xuống đầm đìa. Trong đoạn phim, bắt đầu từ khi Lâm Thiệu Huy xuất hiện và bóp nát móng sói thì căn bản không có cảnh nào quay được chính diện mặt anh. Tất cả đều là một bên mặt. Tất cả các đoạn quay toàn mặt đều không rõ ràng. Không nhìn ra được khuôn mặt với đầy đủ ngũ quan. Không thể nào. Chuyện này. Sao có thể. Tên săn tin trung niên đã thực sự quính lên. Dường như gã đã phát điên. Không ngừng phát nhanh tới rồi phát lùi lại. Chỉ cần tìm ra một cảnh quay được toàn mặt của Lâm Thiệu Huy thôi thì gã cũng mãn nguyện rồi. Nhưng. 1 phút. 5 phút. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Tên săn tin trung niên đã phát tới phát lui 10 mấy lần. Đến cuối cùng, một tiếng, bịch, gã ngồi bệch xuống đất rồi vò đầu bứt tóc và nói. Sao lại như thế? Không quay được toàn mặt của người đó. Tại sao lại không quay lại được chứ? Tên săn tin trẻ tuổi nhìn dáng vẻ ông chủ mình như sắp đổ sụp. Thì bất giác hỏi với vẻ đầy lo sợ. Ông chủ, vậy ngày mai chúng ta có đăng đoạn phim này nữa không ạ? Đăng, tên săn tin trung niên ngẩng đầu lên. Hai mắt gã đều đã ửng đỏ. Gã nói, dù chỉ quay được mặt nghiêng của anh ta thì cũng nhất định phải công bố ra. Tôi không tin, cả thành phố Nam Giang không có ai biết vị đại tông sư đó là ai. Trong lòng tên săn tin trung niên đang rất trông chờ được nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của tất cả bạn bè trên mạng và độc giả vào ngày mai. Cách chương.